Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 552, thực lực bảo tăng. Trương Nguyên cùng thanh niên tóc đỏ ngay từ đầu là có chút ân oán. Bất quá trôi qua lâu như vậy, hai người sớm đã không tại cùng một cái trình độ. Hiện tại thanh niên tóc đỏ đối với hắn mà nói, không có bất cứ uy hiếp gì lực. Loại này ân oán, Trương Nguyên cũng không muốn lại so đo đi xuống. Nhân gian cao thủ, có thể lên được mặt bàn không nhiều. Thanh niên tóc đỏ tuyệt đối có thể tính một cái. Đương nhiên, nếu là thanh niên tóc đỏ vẫn như cũ một mực làm ác, vậy hắn nên giết vẫn là phải giết. Ngắn ngủi mấy năm không gặp, nghĩ không ra ngươi đã trở nên như thế cường đại. Lúc trước biết được ngươi phá toái hư không tin tức về sau, ta một đường điên cuồng đuổi theo ngươi bước chân, nhưng vẫn là truy không lên. Hiện tại ta đã không có tư cách nữa làm ngươi đối thủ. Thanh niên tóc đỏ thở dài, ngữ khí có chút tối nghĩa. Năm đó hắn sơ nhập giang hồ lúc hăng hái, vì Hắc Mộc Nhai tuyệt đỉnh thiên tài, tu luyện Thiên Ma Công, chấp trưởng Hỏa Lân Kiếm, rất có một đời kiêu hùng khí phái. Đáng tiếc từ khi gặp được Trương Nguyên, hắn tựa hồ tất cả vận khí đều sử dụng hết đồng dạng. Gặp được một lần không may một lần, Thái Nhạc dưới chân thời điểm, càng là kém chút bị Trương Nguyên giết chết. Hắn vì thế yên lặng nhiều năm, không dám ra tới. Về sau nhân gian đại biến, hắn mới dám ngoi đầu lên, lấy Thiên Ma Công thôn phệ những cái kia tiên nhân, dần dần có chút khởi sắc. Thế nhưng là rất nhanh bị các đại thánh địa người chỗ phát hiện. Nhất là Thiên Ma Thánh Địa cùng Tử Tiêu Thánh Địa, càng là muốn đem hắn trừ chi cho thống khoái. Dù sao Thiên Ma Công là Thiên Ma Thánh Địa chân giáo công pháp, tuyệt không cho phép những người khác cũng học. Cho nên nửa năm qua này, hắn một mực ở vào trốn đông trốn tây bị đuổi giết bên trong. Trương Nguyên biết được hắn những năm này kinh lịch về sau, nhíu mày, hỏi, Hắc Mộc Nhai đâu? Thế nào? Đây là lúc trước ma giáo bảy chi một trong, thần bí khó lường, một mực để người tìm không thấy cứ điểm ở đâu. Thanh niên tóc đỏ nghiêm nghị nói, ta giáo tất cả mọi người chết sạch, tiên nhân hạ giới, một chỗ thánh địa rơi vào ta giáo bên trong. Toàn bộ Hắc Mộc Nhai phương viên mấy vạn dặm hóa thành đất bằng. Chỉ có ta trốn thoát, Hắc Mộc Nhai thế mà bị tiêu diệt. Trương Nguyên có chút ngoài dự liệu, nói, ngươi theo ta về Ung Thành đi thôi. Ngươi chịu thu lưu ta. Thanh niên tóc đỏ giật mình nói, ngươi cũng là Cửu Châu người, ta vì cái gì không thể thu lưu ngươi? Bất quá ngươi nhớ kỹ, nếu là dám đối Cửu Châu người xuất thủ, ta cũng như thế sẽ không bỏ qua ngươi. Trương Nguyên nói, ta Triệu Bàn mặc dù thị sát, nhưng là cũng sẽ không đối người bình thường xuất thủ. Ta muốn thôn phệ cũng chỉ sẽ tìm những cái kia tiên nhân thôn phệ. Thanh niên tóc đỏ nói, đi thôi. Trương Nguyên hướng về nơi xa bay đi. Thanh niên tóc đỏ hít vào một hơi, phong bế huyệt vị, theo sát hướng về phía Trương Nguyên. Đại Lương Quốc còn có không ít người còn sống, ngươi biết sao? Hắn mở miệng hỏi. Trương Nguyên nhướng mày, quay đầu nhìn về phía hắn, nói, ở đâu? Ngươi đi theo ta đi. Thanh niên tóc đỏ quay người hướng về một chỗ khu vực bay đi. Trương Nguyên lập tức đi theo. Hai người bay qua một mảnh đổ sụp sơn hà, nhìn đến một chỗ xa xôi cổ thành. Thành nội hội tụ vô số giang hồ khách cùng người thường, là còn sót lại một chút người sống sót. Bất quá khi bọn hắn chạy tới thời điểm, một cái khác phương hướng cũng có mấy đạo ô quang lao đến. Hết thảy ba người, tóc đen áo bào đen, đứng tại cổ thành bên ngoài, nhìn chăm chú lên chỗ này vắng vẻ cổ thành. Ba người trên mặt đều lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nghĩ không ra chỗ này khu vực còn có nhiều người như vậy còn sống. Dùng hồn phách của bọn hắn đến luyện khí, nhất định có thể đem kia cán phệ hồn cờ triệt để luyện thành. Không sai, lần này thật sự là gặp may mắn. Tùy tiện ra một chuyến liền có thể gặp được nhiều như vậy sinh linh. Tốt, lời nói không nói lời nào. Tranh thủ thời gian động thủ đi. Bị một chút thánh địa người nhìn thấy sẽ không tốt. Ba người chuẩn bị động thủ. Bỗng nhiên nhướng mày, đồng thời quay đầu, nhìn về phía khác một bên. Hai đạo nhân ảnh tại hướng về bọn hắn nơi này cấp tốc bay tới. Có ý tứ, hai cái này chí ít đều là lục giai thực lực. Là thánh địa người sao? Bên trái một cái thanh niên áo bào đen ánh mắt chớp động. Quản hắn là ai, bị chúng ta gặp đến. Đáng đời không may, trước hết giết lại nói. Một cái khác thanh niên áo bào đen mang trên mặt nhe răng cười. Bọn hắn là tiên giới một chút tán tu, thất giai trung kỳ thực lực. Lúc trước tiên giới sụp đổ thời điểm, bọn hắn là lẫn vào thánh địa, mới đi theo cùng nhau xuống tới. Bất quá xuống tới về sau một mực việc ác bất tận. Đoạn thời gian trước càng là đang bế quan luyện lấy một kiện pháp khí. Thật vất vả mới đưa pháp khí sơ bộ luyện thành, cho nên đối ngoại giới chuyện giải không nhiều. Giờ phút này vừa nhìn thấy Trương Nguyên hai người vọt tới. Ba người lập tức lên ý đồ xấu, lập tức thả ra ba miệng phi kiếm, hướng về Trương Nguyên thân thể của bọn hắn như thiểm điện chém qua. Trương Nguyên vọt tới thời điểm, tự nhiên cũng cảm giác đến ba người kia tồn tại. Ba người này trên thân sát khí lượn lờ, âm u đầy tử khí. Xem xét liền biết ngày bình thường giết người không tính toán. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là ba người này lại dám chủ động xuất thủ. Lúc này vung tay lên, kim sắc trưởng ấn nổi lên, mênh mông to lớn, một tay lấy kia ba miệng phi kiếm tất cả đều bắt lấy. Răng rác, dùng sức nghiền một cái, ba miệng phi kiếm toàn bộ vỡ nát, ba người biến sắc, nhận phản phệ, kém chút thổ huyết, bọn hắn kinh hãi muốn tuyệt, không nói hai lời, xoay người rời đi, đây tuyệt đối là đá trúng thiết bản. Một chiêu đem bọn hắn ba người thả ra phi kiếm toàn bộ bóp nát. Chí ít cũng là thần vương. Bất quá bọn hắn muốn đi thời điểm, Trương Nguyên nhưng lại chưa bỏ qua bọn hắn. Hừ lạnh một tiếng, thân thể như là di hình hoán ảnh, nháy mắt xuất hiện sau lưng bọn hắn. Một chiêu như lai thần trưởng trực tiếp đánh ra. To lớn kim sắc trưởng ấn bay ngang qua bầu trời, mang theo cuồng bạo sức mạnh khó lường, hung hăng đập vào ba người phía sau lưng, truyền đến một trận trầm đục, tại chỗ đem ba người này xương cốt kinh mạch tất cả đều chấn động đến vỡ nát. Một thân quần áo ào ào vỡ nát ra, bay múa đầy trời, ba người kêu thảm thổ huyết, nháy mắt mất mạng, điểm công đức cộng 720 quả nhiên không phải một đám tốt đồ vật. Trương Nguyên ánh mắt lạnh lùng, một bên Triệu Bàn nháy mắt vọt tới, thừa dịp ba người này vừa mới chết lại, thể nội lực lượng cùng tinh khí còn chưa tiêu tán, lập tức vận chuyển thiên ma công bắt đầu thôn phệ. Suy suy suy, ba người thân thể nháy mắt khô quắt, cuộn mình thành ba cái khô héo viên thịt, một thân tinh khí cùng lực lượng hết thảy bị hắn thôn phệ. Ba cái viên thịt rất nhanh bị hắn ném xuống. Trương Nguyên nhìn hắn một cái, thu hồi ánh mắt. Triệu Bàn lúc trước một chút ngoại thương bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại, tái nhợt trên mặt cũng nhiều thêm một vòng đỏ ửng. Trương Nguyên quay người nhìn về phía chỗ kia to lớn thành trì. Trong thành trì mọi người hiển nhiên cũng đều nhìn đến nửa không trung phát sinh một màn. Rất nhiều người thất kinh, khoảng thời gian này đến nay, bọn hắn bị tiên giới cường giả thực sự tai họa sợ. Chết tử thương tổn thương, không chết cũng đều bị bắt đi xung làm nô lệ. Bọn hắn là ít có một nhóm một trong số những người còn sống sót. Trương Nguyên mắt thấy thành nội mọi người, trực tiếp vận chuyển công lực, mở miệng hét lớn, các vị đừng hoảng, tại hạ Trương Nguyên. Không còn ác ý, chuyên môn giải quyết vì các vị mà tới. Thanh âm hắn truyền vang ra ngoài, vang ở sở hữu người bên tai. Trương Nguyên, là cái kia phiên thiên thủ Trương Nguyên. Năm đó nhân bảng mưa đúng lúc, một đao phá không Trương Thiếu Hiệp. Đám người hô to, quả thực không dám tin. Bọn hắn ngẩng đầu lên, thấy rõ Trương Nguyên khuôn mặt về sau, càng là một mảnh xôn xao, mỗi người đều kích động không thôi. Dù sao Trương Nguyên là xuất từ Đại Lương Quốc, là bọn hắn Đại Lương Quốc hào hiệp. Từ Trương Nguyên tiến vào nhân bảng một khắc kia trở đi, tất cả Đại Lương Quốc dân chúng đều lấy Trương Nguyên mà kiêu ngạo. Vô số tuổi trẻ hiệp khách đem hắn trở thành sùng bái thần tượng. Đoạn thời gian trước phố lớn ngõ nhỏ một chút thuyết thư người, thậm chí đều đem Trương Nguyên sự tích biên soạn ra, suốt ngày nói hắn là trên trời sao vũ khúc chuyển thế, viễn cổ tiên nhân đại đế phục sinh. Chờ một chút, bất quá bọn hắn phần lớn người chưa bao giờ thấy qua Trương Nguyên bản nhân, chỉ là tại bức họa bên trên nhìn qua mà thôi. Bây giờ mới tính rốt cục nhìn thấy bản tôn. Trương Thiếu Hiệp, Trương Thiếu Hiệp, ngươi rốt cục trở về. Thành trì bên trong bỗng nhiên truyền đến ngạc nhiên kêu to. Ba cái 16-17 tuổi thanh niên nam nữ phấn chấn hướng hắn vẫy gọi, ánh mắt kích động. Ở bên cạnh họ còn có một cái lão thành nam tử trung niên, mặc bổ đầu phục sức, một mặt phức tạp, cảm khái không thôi. Mã Chấn Tiêu, Mã Bổ Đầu. Bên cạnh ba người, tự nhiên là Mã gia ba nhỏ, Mã Nguyên Long, Mã Nguyên Hổ, Mã Nguyên Mai. Trương Nguyên cũng chú ý đến bọn hắn, hướng về bọn hắn nhẹ nhàng gật đầu, nghĩ không ra những này cố nhân còn sống. Ở bên cạnh họ, rất nhanh phát hiện Long Tử Sam, Hồ Thiên Sơn bọn người, ngay cả mật thám rừng trước cũng tại. Đây đều là một đám cố nhân, là hắn tại Xuân Thân Thành kết giao, nhất là Long Tử Sam, càng là Hắc Ưng Bảo bảo chủ nữ nhi, coi như cũng coi là cùng hắn nhân quả nặng hơn người. Một đám người đều là ánh mắt kích động, ngẩng đầu nhìn Trương Nguyên thân thể. Các vị, Đại Lương Quốc chỗ xa xôi, cao thủ thưa thớt, tương lai yêu ma xuất thế, đem rất khó có người có thể bảo trụ các ngươi. Tại hạ chuẩn bị đem các vị rời đến Đại Hán Ung Châu khu vực, còn xin các vị thông cảm. Trương Nguyên thanh âm trùng trùng điệp điệp truyền đến, đám người khắp nơi oanh động, càng thêm kích động, toàn bằng Trương Thiếu Hiệp làm chủ. Đúng, Trương Thiếu Hiệp làm chuyện gì chúng ta đều nguyện ý, bọn hắn hô lớn. Mã gia ba nhỏ càng là phấn chấn không thôi. Bọn hắn sớm muốn đi Đại Hán chứng kiến phồn hoa, nhưng bức bách tại mình nhị thúc áp lực, một mực đi không được. Về sau tiên nhân hàng thế, thiên hạ đại biến, bọn hắn càng thêm không đi được. Trốn ở nơi này, cũng chỉ là có một ngày không có một ngày qua, không biết ngày nào liền sẽ đột nhiên diệt vong. Hiện tại tốt, Trương Thiếu Hiệp muốn giúp bọn hắn di chuyển đến Đại Hán, rốt cuộc không cần lo lắng sau này sinh tồn, còn có thể thuận tiện kiến thức một chút Đại Hán anh hùng hào kiệt. Trương Nguyên nhìn thấy mọi người đáp ứng, lập tức vọt tới dưới thành, cúi người một trưởng vỗ xuống dưới, bịch một tiếng, tướng bốn phía mặt đất chấn động đến băng liệt, sau đó huyễn hóa ra một con to lớn ánh sáng trưởng, trực tiếp đem toàn bộ thành trì đều cho dơ lên, phóng lên tận trời. Triệu Bàn rung động nhìn thoáng qua, cấp tốc đi theo, tay không giơ lên một tòa thành. Loại lực lượng này khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, thành nội mọi người càng là xôn xao không thôi. Mỗi một cái đều kinh hô lên. Bọn hắn đa số đều là người thường, cho dù có một chút cao thủ, cũng phần lớn là tại khoảng cấp 3. Căn bản không hiểu được ngự không phi hành. Giờ phút này bị giơ lên giữa không trung, từng cái đều một loại trời đất quay cuồng cảm giác. Hai người từ không trung xông qua, lần nữa đưa tới không ít tiên nhân chú ý, bất quá Trương Nguyên đều không có đi để ý tới. trong đầu của hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ. Muốn đem Cửu Châu bên trên một chút người còn sống sót. Tất cả đều di chuyển đến Ung Châu khu vực đi. Yêu ma lập tức liền đem toàn bộ thoát khốn. Đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì? Ai cũng nói không rõ. Cho nên đem mọi người sớm rời trôi qua. Sau này vạn nhất xuất hiện sự tình, cũng có thể kịp thời ứng biến. Hô, hắn bay ngang qua bầu trời, nhanh đến cực hạn, rất nhanh liền giáng lâm đến Ung Thành khu vực, đem tòa thành lớn này nhẹ nhàng đặt ở Ung Thành hậu phương. Điểm công đức cộng 6.000 một đạo thanh quang bỗng nhiên tại trước mắt hắn xẹt qua. Trương Nguyên sắc mặt nao nao, lại có điểm công đức. Lần này cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Trước đó hắn cũng di chuyển qua một chỗ cổ thành tới. Nhưng lại không có điểm công đức. Chẳng lẽ chỗ này cổ thành người không lâu sau đó thật sẽ toàn bộ gặp nạn. Mình sớm đem bọn hắn di chuyển. Tương đương với cứu được bọn hắn. Hắn trong lòng xuất hiện suy đoán. Lần nữa phóng lên tận trời. Mở miệng nói. Các vị, Ung Thành đã đến. Hiện tại đây là Đại Hán Hoàng triều địa giới, đem không người nào dám tiếp tục lạm sát kẻ vô tội. Mong rằng các vị cũng có thể sống chung hòa bình. Đám người xôi trào, đều tại hô ứng. Triệu huynh, ngươi liền lưu tại Ung Thành đi. Ta muốn đi cái khác địa phương nhìn xem, tìm thêm một tìm người sống sót. Trương Nguyên nói, ta giúp ngươi tìm đi. Triệu Bàn nói, không cần. Ngươi vẫn là lưu xuống đây đi. Trương Nguyên nói. Hắn hướng về cái khác phương hướng vọt tới. Nội lực vận chuyển. Đem linh giác phát huy đến cực hạn. Hai mắt, hai lỗ tai phạm vi đều đạt đến một loại cực kỳ đáng sợ trình độ. Cứ như vậy, hắn bắt đầu tìm kiếm lấy khắp nơi may mắn còn sống sót cổ thành. Đem bọn hắn tất cả đều Nazi đi qua. Hắn điểm công đức bắt đầu phi tốc dâng lên, cộng 7.000 cộng 6.000 cộng 7.500, từng đạo hào quang lóe lên, không ngừng có thành trì bị chuyển đến. 3 ngày thời gian trôi qua, hắn hết thảy rời 9 nơi cổ thành tới, điểm công đức tại vốn có cơ sở bên trên trọn vẹn tăng lên 5 vạn điểm. Hiện tại hắn điểm công đức trọn vẹn đạt đến 60.720 điểm. Cái này có thể để hắn thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất quá tiếp xuống tới hắn lại bốn phía siêu tầm thời điểm. Đã rất khó lại tìm đến cái gì may mắn còn sống sót cổ thành. Nhìn thấy hắn dạng này liều mạng chuyển người. Võ Đang, Thiếu Lâm, Côn Luân cũng đều xuất hiện cường giả. Bốn phía siêu tập người sống sót. Đem những người sống sót hết thảy chuyển đến huyền giới bên trong. Đây không phải vì cướp người, mà là Trương Nguyên cách làm thật sâu cảm xúc bọn hắn. Bọn hắn đều có thể đoán được tương lai không lâu. Yêu ma nếu là toàn bộ xuất thế, tất nhiên sẽ có một trận vô cùng đáng sợ đại loạn. Cho nên tại cái này đại loạn trước đó, bắt đầu đem những người sống sót Nazi. Bọn hắn như thế cách làm, hoàn toàn là xuất từ hảo ý. Dù sao Ung Thành mạnh hơn. Lại có thể che chở bao nhiêu người. Cho nên vì không cho Trương Nguyên áp lực quá lớn, bọn hắn lúc này mới bốn phía vận chuyển may mắn còn sống sót cổ thành. Nhưng như thế vừa đến, Trương Nguyên điểm công đức liền bị gãy mất. Cái này khiến hắn nhất thời im lặng. Tổng không thể đi ngăn lại những này võ đạo đại tông. Dù sao bọn hắn cũng là xuất từ hảo ý, mà lại hắn coi như đem mọi người tất cả đều chuyển đến Ung Thành. Vạn nhất nay sau thiên hạ đại biến, hắn có thể cố kỵ tới sao? Những này cổ thành bị Nazi đến võ đạo đại tông huyền giới bên trong. Bao nhiêu sẽ so tại Ung Thành phụ cận muốn an toàn? Hắn nghĩ tới nơi đây, cũng liền thoải mái, bất quá rất nhanh lại mở lời ngữ. Bất luận cái gì nguyện đến Ung Thành người. Hắn Trương Nguyên sẽ không tiếc hết thảy bảo vệ hắn chu toàn. Tương lai thiên địa đại biến, chỉ cần hắn còn sống, đem kiệt lực thủ hộ chúng sinh. Tin tức truyền ra, thiên hạ chấn động, tiếp xuống tới, Trương Nguyên quay trở về Ung Thành, hắn đầu tiên là đem Đại Nhật Bá Thiên Công lần nữa tăng lên cấp 1. Từ xuất thần nhập hóa, 30.090 phần 80.000, biến thành hòa hợp quán thông, 1 phần 120.000, hết thảy tiêu hao 49.910 điểm điểm công đức. Còn thừa lại 10.810 điểm, lực lượng, 12, ba long chi lực tốc độ, quang cảnh nhị trọng, về sau bắt đầu tìm hiểu lục ngọc ma trượng phía trên công pháp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.